Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 219. Dạo này hôm nay thì có rất nhiều anh em trên group và nhắn tin cho mình là anh đã mở cái group Đạo Quân mới chưa? Như là mình đã thông báo là theo từng tháng mình sẽ mở group Đạo Quân. Thì có anh em nói là chưa hết tập, chưa hết 25 tập như mình đã nói. Cũng có anh em nói là cứ mở đi. Thì mình cũng nói thế này nhá. Bởi vì cái Đạo Quân này mình mở cái group tháng 5 này mình mở muộn. Chắc là tầm ngày 11 tháng 5 mình mở. Thì mình có nói là mình sẽ đọc tối thiểu là 25 tập và mình sẽ hoàn thành cái mốc đó để anh em cứ nghe, tâm anh em nghe trong này đủ 25 tập thì chúng ta chuyển sang group mới. Có nhiều anh em đã chuyển chi phí group mới từ lúc đầu rồi. Lúc đó thì mình sẽ thông báo với nhiều anh em quá thì mình sẽ để cái link đó thì mình sẽ check lại mọi người. Mọi người cứ inbox vào, mình cứ join vào group đó nhé. Nhưng mà trước hết thì cứ nghe đủ đi đã. Mình sẽ làm đủ. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập số 219 Đạo Quân. Khách nhân đi rồi. Quan Vương Nghi tới bên cạnh viên cương hỏi: đạo gia không ở đó, ông ta tới làm gì? Viên cương nói: đạo gia bảo ông ta tới. Quan Vương Nghi nghi ngờ: đạo gia tới bí cảnh thiên đô, làm sao ông ta liên lạc đối với đạo gia? Ông ta tới phiêu miệu khác, trước khi đạo gia đến bí cảnh thiên đô đã gặp đạo gia. Dứt lời, viên cương đã móc ra sấp ngân phiếu của thiền trang thiên hạ đến 20 tấm ngay trước mặt Quản Phương Nghi, đưa cho bà ta. Đạo gia đưa. Quản Phương Nghi cầm lấy, lật ra xem, mỗi tấm có giá trị hối đoái lên tới 1 triệu kim tệ. Nói cách khác, lần này hắn cho mình 20 triệu. Bà ta nhìn sang tay của viên cương, xem chừng còn 10 cái, nghi ngờ hỏi: đâu ra lắm tiền vậy? Đạo gia bán bí phương cất rượu cho Ngọc Thơm. Trong thư có nói, lấy 2 tấm thiên kiếm phù của người, trả tiền này cho người. Quan Phương Nghi trợn trừng hai mắt, có cùng phán đoán với viên cương, vội hỏi: có phải đạo gia đã xảy ra chuyện gì không? Không biết, hẳn là đã gặp gì đó phiền toái. Ngay cả lão bản cũng ra tay rồi. Nói cái thiên kiếm phù đều là lấy cớ. Tên kia xài tiền của mình còn khách khí sao? Đây là ngày ấy ăn bài hậu sự mà. Thực sự có thể ngày ấy không về được. Quản Phương Nghi nhìn định mức ngân phiếu tiền trang thiên hạ trên tay mình, hốc mắt đỏ lên, ướt ướt muốn khóc. Trong lòng bà ta rất khó chịu. Nam nhân này, đến chết cũng phải ăn bài đường lui cho mình, lại không phải vì ái mộ tư sắc của mình. Cả đời này vất vả lắm mới gặp được một người, lại có khả năng sẽ không còn gặp lại. Viên cường không nói gì nữa, xoay người rời đi. Chờ một chút. Quản Phương Nghi gọi hắn ta lại, hỏi: người định xử trí Tô Chiếu kia như thế nào? Viên cường dừng bước lạnh lùng nói: nên xử trí thế nào ta đã định rồi, không cần ngươi quản. Hắn ta dứt lời đi. Hoàn toàn chính xác. Người hữu đạo đi rồi, quả thực nơi này không ai có thể quản được hắn ta. Quản Phương Nghi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Bà ta hạ quyết tâm, lần này mình sẽ không có từ thủ đoạn, cố hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ người hữu đạo đã giao cho trước khi đi.

trưởng lão Tiêu Giao cùng Sơn Hải nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Vu Chốc Hành đang ngăn ở cửa hang, dữ tợn mắng mỏ. Bên này đã nghỉ ngơi xong, đang muốn xuất phát, Nghĩa Hữu Đạo lại đòi bế quan tu luyện, tạm thời không định đi. Giờ còn bế quan tu luyện, nói đùa cái gì vậy? Sơn Hải lách mình đi lên, muốn xem rốt cục Nghĩa Hữu Đạo đang muốn giở trò gì. Ai ngờ Vu Chốc Hành giữ chặt cửa hang không cho vào, ông ta làm sao mà không giận được. Vu Chốc Hành bình tĩnh nói, không làm gì hết, từ xưa tới nay, việc gì ta đã đồng ý là sẽ làm chắc chắn. Ta đã đồng ý với Nghiêm Huỳnh bảo vệ Nghĩa Hữu Đạo thì sẽ làm được. Sơn Hải chỉ vào mũi ông ta, nổi giận mắng mỏ. Vu Chốc Hành, ta khuyên ngươi đừng có lôi đan bảng ra mà kiêu căng. Mấy cái tên cứt chó trên đó đều là đồ chơi của chúng ta. Nếu thực ra tay, không biết ai thắng ai thua đâu. Đừng có mà tự tìm phiền toái cho mình. Không có nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Nghĩa Hữu Đạo nói muốn bế quan 5.000 năm. Nghĩa Hữu Đạo muốn nói bế quan 5 ngày, suy nghĩ vài việc thật cẩn thận, không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rối. Ta đã đồng ý hộ pháp cho hắn, ta phải tận lực mà làm. Đám người nước Yến đang xem động tĩnh bên này, nghe cầu bế quan 5 ngày, suy nghĩ vài việc thật cẩn thận. Trưởng lão Linh Kiếm Sơn Trừ Phong Bình có vẻ suy tư. Trưởng lão Từ Kim Động Nghiêm Lập lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Trừ Phong Bình. Đột nhiên Sơn Hải gọi toáng lên, vọng vào trong hốc cây. Nghi Hữu Đạo, người ra đây cho ta, còn không ra đừng có trách chúng ta mặc kệ người đấy. Trong hốc cây chẳng có phản ứng gì, dù trong đó có người nhưng mà lại không phải là Nghi Hữu Đạo, nên y không dám lên tiếng. Sơn Hải ý thức được có chuyện gì đó kỳ quặc, bèn trầm giọng nói, Vu Chiếu Hành, người tránh ra cho ta, nếu không đừng có trách ta không khách khí đấy. Vu Chiếu Hành kiên quyết. Sơn Hải trưởng lão, nói thật cho người biết, ở Thiên Cốc Nghĩa Hữu Đạo bị đã vạn Đồng Phúc và Minh Tĩnh ám toán mà bị thương. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt để hắn ta trị thương, không cho người khác quấy rầy. Nếu không rất dễ tổ hòa nhập mà. Ta đã đồng ý hộ pháp cho hắn, ngươi đừng có làm khó, đừng có làm khó cả ta nữa. Sơn Hải không hiểu, cúi đầu nhìn xuống gốc cây, nói, Nghiêm Lập, con chó nào đây? Không phải bằng hữu của ngươi sao? Sao lại thành chó giữ nhà trong Nghĩa Hữu Đạo vậy? Nghiêm Lập nói, Sơn Hải, lúc này mọi người đừng nên xảy ra bất hòa gì cả, nên đoàn kết nhất trí đi. Không phải ta không muốn đoàn kết nhất trí, mà là chuyện kỳ quặc quá. Ta nghi ngờ không biết có phải là người lấy danh hiệu Tiêu Giao Cung của ta làm chuyện gì không. Bên dưới Trừ Phong Bình vội ho một tiếng, lách ra khuyên nhủ, Sơn Hải huynh, hẳn là Nghĩa Hữu Đạo sẽ không vô duyên vô cớ đến thế. Lúc trước khi ra tay ở Thiên Cốc, đúng là ngài ấy có vẻ không bình thường, có thể nói là bị đả thương thật đấy. Nếu thực sự đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chữa thương, thì hoàn toàn chính xác là không nên quấy rầy. Sơ ý một chút là có thể tàu hòa nhập mà. Nếu không có chuyện gì gấp gáp thì chờ một chút đi, thời gian 1 năm cơ mà, ngày 5 ngày thì cũng không có nhiều nhặn gì đâu. Sơn Hải chìm vào trong hốc cây. Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như thế, không thể có chuyện bên trong không nghe thấy được, mà không có tí phản ứng nào. Ta nghi ngờ trong đó không có ai, hoặc là đang xảy ra chuyện gì, khẳng định có vấn đề. Ông ta còn chưa có nói hết, đột nhiên trong hốc cây có người thi pháp đánh một đạo kình phong, thổi quần áo của Vu Chiếu Hành đang canh giữ bay phần phật. Trừ Phong Bình dừng ngựa chỉ, ngươi nhìn đi, có người đấy, người chết còn có thể thi pháp không? Có thể đúng là trước khi đại thành thì không thể nói gì được. Thực sự có người sao? Sơn Hải nhăn mày. Trừ Phong Bình cưỡng ép kéo ông ta xuống dưới, tới trước mặt Nghiêm Lập hỏi, Vu Chiếu Hành là do ngươi tìm đến, ngươi còn không tin bằng hữu của mình sao? Thấy ông ta bao che như thế, Nghiêm Lập thầm cười lạnh, thầm mắng ông ta già mà không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Vu Chiếu Hành đã nói vậy thì sẽ không phải là giả đâu. Sơn Hải, được rồi, Trừ Phong Bình nói không sai, tiếc gì 5 ngày, nhân cơ hội này chúng ta bàn bạc hành động sau này một chút đi. Hai nhà cùng khuyên, Sơn Hải cũng chỉ có thể đồng ý. Hai nhà muốn ở lại, một nhà ông ta muốn đi cũng không ổn. Nhưng mà việc này vẫn khiến cho ông ta nghi ngờ. Ngưu Hữu Đạo có liên quan đến lợi ích to lớn của nước Yến. Chuyện Từ Kim Động và Linh Kiếm Sơn muốn làm, Tiêu Giao Cung cũng muốn làm từ lâu rồi. Nhưng mà Thương Triều Tông giết trưởng lão Tiêu Giao Cung Thi Thăng lại khiến cho hai bên này xảy ra mâu thuẫn, nên mới bị chậm trễ. Xem thái độ hai nhà, Sơn Hải bắt đầu nghi ngờ ý đồ của họ. Vũ Chấu Hành rũ mắt nhìn đám người bên dưới. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo có dặn ông ta, người của Linh Kiếm Sơn và Từ Kim Động sẽ ra mặt giúp đỡ. Ban đầu ông ta còn nửa tin nửa ngờ, giờ xem ra có vẻ không sai. Nhan Bảo Như vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Vũ Chấu Hành trông coi cái hang kia không cho vào khiến cho nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng có ông ta canh giữ ở đó, chẳng ai có cách nào đi vào xem thử thực hư. Có bóng người thấp thoáng trong rừng. Ngưu Hữu Đạo quay về. Vân Cơ phụ trách tiếp ứng đã chờ sẵn ở chỗ hẹn. Thấy hắn nhẹ nhàng thở ra. Một mình ngươi vụng trộm chuồn đi là muốn làm cái gì? Ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh. Vân Cơ tin được lời quỷ này quán mới lạ. Người của ba phái không đông có như vậy, còn cần đối tượng bảo vệ đặc biệt là hắn phải tự mình mạo hiểm ra ngoài tìm hiểu tình hình xung quanh sao? Khi đi hắn không chịu nói, lúc về cũng không có chịu nói. Biết không hỏi được, nàng cũng không có hỏi. Mau về đi, tốc độ của mọi người bị ngài kéo chậm lại đấy. Bên Tiêu Giao Cung phản ứng rất dữ. Ngưu Đạo ngẩng đầu nhìn trời. Chờ một lát, tối ta về. Cô về trước cùng với Nghiêm Lập tìm hướng cho ta. Không được để ai phát hiện ra. Đã về rồi còn phải cẩn thận từng ly từng tí là như vậy sao? Vân Cơ cực kỳ nghi ngờ. Không biết rốt cuộc hắn ra ngoài làm cái gì mà phải cẩn thận giữ bí mật hành tung như vậy. Tạm thời không nhắc tới nghi ngờ vô căn cứ trong lòng, nàng vẫn làm theo lời quán. Trời tối, Nghiêm Lập bố trí xong phòng thủ một bên, Vân Cơ mới quay lại tiếp ứng Ngưu Hữu Đạo. Hai người cùng quay lại từ lỗ hồng phòng ngự kia. Ngưu Hữu Đạo vẫn dịch dung thành đệ tử Từ Kim Động tiến vào trong hốc cây. Vào trong đó, hắn lột mặt nạ, ra hiệu cho đệ tử Từ Kim Động ở bên trong đổi y phục. Đệ tử đó cởi áo khoác của Ngưu Hữu Đạo ra. Ngưu Hữu Đạo dặn y thu lại nguyệt điệp, rồi lần sờ cởi áo khoác trả lại cho người đó trong bóng tối. Vị đệ tử này tự hỏi không biết hắn đang làm cái quỷ gì mà khó hiểu như vậy. Hai người sờ soạn đổi áo khoác xong, Ngưu Đạo mới cho y đi. Sau đó hắn lại thả nguyệt điệp ra. Nhan Bảo Như ẩn thân trên một nhánh cây cao cao, một ngón tay đầy lá cây, mở nhãn pháp quan sát tình hình cửa hang của Ngưu Đạo. Thấy đệ tử Từ Kim Động kia lại đi ra, không biết đang làm cái trò gì. Thực ra không phải là chỉ mình cô ta đang nấp trên cây theo dõi, còn cả đệ tử Tiêu Giao Cung, trưởng lão Sơn Hải cũng đang chú ý. Trong màn đêm, có không biết bao nhiêu người đang hoài thai quỷ ở trong tâm. Trong hốc cây, Ngưu Hữu Đạo vừa ngồi xếp bằng, Nghiêm Lập liền tới. Ngưu Hữu Đạo đã tính đến chuyện này. Đệ tử Từ Kim Động kia quay về, ông ta biết mình đã quay lại, chắc chắn sẽ tới tìm mình. Nghiêm Lập lách mình đến, vừa thấy đã nói. Người chạy đi đâu đây? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp. Thật ra cũng không có gì. Đi liên hệ vài người có thể hỗ trợ, không tiện để người ta biết thôi. Người tới hỗ trợ sao? Nghiêm Lập hỏi. Là ai? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu không muốn nói. Làng tránh đi. Không ai phát hiện ta rời đi chứ? Người bên ngài có chắc chắn không? Ông vừa đi, ta liền điều người từ hướng đó đi. Từ Kim Động không ai thấy, người ta sẽ biết. Người biết sẽ không nói lung tung. Vậy là tốt rồi. Ngưu Đạo khẽ gật đầu lại hỏi. Bên Trừ Phong Bình ứng đối thế nào? Nghiêm trưởng lão có nghĩ được biện pháp không? Nói tới đây Nghiêm Lập cũng hơi đau đầu, ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn. Lão gia hỏa không biết xấu hổ này, lại dám đưa nữ đệ tử vào vì chuyện này. Đây là muốn làm thành chuyện tốt ngay trong bí cảnh Thiên Đô đi mà. Sau đó, ngài sẽ không có đường lui nữa. Mấu chốt là, nếu muốn bảo vệ ngài, nhất định là phải được cả nước Yến ủng hộ. Nhất là yêu cầu đứng hạng nhất mà Toa Như Lai đưa cho. Không tập trung tất cả liên trùng mọi người tìm dồn cho người, sẽ khó mà đứng được hạng nhất. Bây giờ người cứ từ chối Trừ Phong Bình, sẽ không có chuyện đó. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn không có biện pháp gì tốt. Vừa mới nói xong, có tiếng trưởng lão Tiêu Dao Cung Sơn Hải ngoài cửa hang vọng vào. Vô Chiếu Hành, ngươi tránh ra cho ta. Ta thích nghiêm lập vào đó rồi đấy. Đừng có mà lấy lý do không nên quấy rầy gì đó mà lừa gạt đạo tử. Cùng nghiêm lập nhìn nhau. Nghi Hữu Đạo lên tiếng. Vu tiền bối, cho ông ta vào đi. Một cái bóng đèn lóe lên. Sơn Hải vào ngay lập tức, đứng trước mặt hai người, nhìn hai người từ trên xuống dưới dò xét một hồi. Hai vị trốn ở đây làm mưu chuyện gì bí mật vậy? Nghiêm lập thở dài, nói. Sơn Hải, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ta nghĩ nhiều sao? Nếu không phải vì phát hiện người tới, chỉ sợ Vu Chốc Hành vẫn còn đang ngăn cản ta đấy. Nghi Hữu Đạo lên tiếng. Nghiêm trưởng lão, việc đã đến nước này rồi, ta cũng không có cần lừa Sơn Hải trưởng lão nữa. Nghiêm lập trừng mắt lườm hắn, không hiểu hắn đang có ý gì. Xem ra thực đúng là có chuyện gì đó giấu ta. Sơn Hải hắc hắc cười lạnh. Nghi Hữu Đạo đưa tay ra hiệu mời ngồi. Sơn Hải không khách khí, lắc vạt trường sam, ngồi xuống xếp bằng. Không gạt gì Sơn Hải trưởng lão, ta gặp chút phiền phức. Trừ trưởng lão Linh Kiếm Sơn đã tới tìm ta. Nghi Hữu Đạo kể lại chuyện Trừ Phong Bình ép mình cưới nữ đệ tử của ông ta, nói rằng mình tránh mặt không ra là vì không biết phải trả lời Trừ Phong Bình thế nào. Sơn Hải vừa nghe đã biết Trừ Phong Bình muốn làm gì, chửi ầm lên. Họ Trừ thực sự là không cần mặt mũi nữa mà. Mắng thì mắng, nhưng việc này đúng là vấn đề khó giải quyết. Không biết thì thôi, biết rồi thì cũng không thể cùng đối mặt. Nhưng vì khốn cảnh trước mắt của Nghi Hữu Đạo, khó khăn, thực sự khó xử lý. Ba người bàn tới bàn lui, cũng không ra được biện pháp xử lý gì hợp lý. Cuối cùng Sơn Hải nghiến răng nói. Nếu không thì hai nhà chúng ta sẽ giả bộ hồ đồ. Người cứ cưới nữ nhân kia là được. Nghi Hữu Đạo trợn mắt. Ông nói đùa cái gì vậy? Trung thân đại sự có phải là chuyện chơi đâu. Nghiêm lập nghĩ một lát, hỏi Sơn Hải. Ý của ông là muốn ổn định Linh Kiếm Sơn trước à? Sơn Hải gật đầu. Trừ Phong Bình đến đây mới bức bách ngài như vậy, hắn là muốn uy hiếp người. Nếu như là người không thể không từ, có thể nói ông ta có dự mưu từ trước, người không tránh được. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Việc này khó giải, người cứ tạm để ổn định trước đã đi. Chỉ cần người không ở chung với nữ nhân kia thì không lo không có cơ hội. Ông ta đưa tay làm động tác cắt cổ. Nghiêm lập nhíu mày, hiểu ý ông ta, lúc đó sẽ xử lý nữ nhân kia. Nghi Hữu Đạo sầm mặt. Ông nói chuyện không đau eo mà. Nghiêm lập thở dài nói. Chuyện này đúng là ám muội thật, nhưng lúc này không thể thừa nhận thực sự là biện pháp tốt nhất. Sơn Hải cũng khuyên. Đúng là khiến cho người khó xử, nhưng mà chúng ta cũng chỉ nghĩ cho người mà thôi, chẳng có cách nào khác. Lại nói ngươi là thanh niên trẻ tuổi, khí huyết vương cương, được tặng không một nữ nhân trong đời bí cảnh này, lại có gì không tốt chứ? Chuyện tốt, đương nhiên. Chơi đùa thôi là được rồi, đừng coi là thật. Không cần để tâm đến những nữ nhân vì lợi mà đến này. Lão đệ là người làm đại sự, trầm mình vì nữ nhân như vậy không thực đáng đâu. Nghi Hữu Đạo trừng mắt bất đắc dĩ, lắc đầu. Chúng ta đều hiểu Trừ Phong Bình đưa người tới là tác hợp có ý gì. Là vì không muốn cho ta đường lôi, để ổn định hai nhà các ngươi. Ông ta không thể để cho ta cưới nàng ấy ở đây. Chỉ cần ta đồng ý, nghĩ bằng mông thôi thì cũng biết ông ấy sẽ làm thế nào. Có hứa hẹn thì cũng có thể đổi ý. Căn bản ông ta sẽ không chịu tin, chắc chắn sẽ bắt ta tỏ rõ thành ý, chắc chắn sẽ ép ta phải gạo nấu thành cơm, khiến cho ta muốn đổi ý cũng khó khăn. Thời gian một năm đủ để trâu thai, ám kết, đủ để ta làm cho nữ nhân kêu lớn bụng, trước ổn định, sau hạ thủ. Đến lúc đó làm sao ta ra tay được đấy? Giết thê diệt tử sao? Các ngài có chủ ý ngu ngốc như vậy à? Có vẻ như là đúng thế thật. Nghiêm Lập và Sơn Hải nhìn nhau. Nhưng người khó xử không phải là bọn họ, Sơn Hải đứng dậy. Người tu hành khó tránh lựa chọn sinh tử. Lựa chọn thế nào là do ngươi. Ta không ép. Dứt lời ông ta rời đi, mặc kệ không quan tâm. Trong hốc cây im lặng một lúc. Nghiêu Hữu Đạo nhìn theo Sơn Hải rời đi, lại nhìn chằm chằm phản ứng Nghiêm Lập không nói gì. Cuối cùng Nghiêm Lập phá vỡ sự im lặng, từ tốn nói. Lão đệ, có chuyện này nhất định ngươi phải hiểu. Nếu không có Đinh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung ủng hộ, chỉ còn lại là một Tử Kim Động ủng hộ ngươi, thế càng yếu càng dễ bị ngoại địch tấn công. Tử Kim Động do ta dẫn đến, ta phải chịu trách nhiệm vì các đệ tử Tử Kim Động. Nếu hai nhà bọn họ bỏ ngươi, Tử Kim Động ta cũng sẽ có thể tránh hiểm. Ta không thể vì sinh tử một nữ nhân mà không để ý đến sống chết của cả đông đảo đệ tử. Ta hiểu rõ khó xử của ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ không ép ngươi. Tự ngươi nghĩ kỹ đi. Dứt lời ông ta cũng đứng dậy rời đi. Nghiêu Hữu Đạo ngồi xếp bằng nhìn theo, khóe miệng nhếch lên cười. Không ép sao? Đây không phải là ép thì là cái gì? Hai vị này không hề lo sợ hắn và Linh Kiếm Sơn sẽ giả đùa làm thật. Biết nội tình rồi, đương nhiên không cần lo. Đến lúc đó nếu hắn không thể giết nữ nhân kia, hai nhà đó sẽ đối phó với hắn. Hắn đã biết những người này không đáng tin mà. Lấy chuyện này ra thử, quả nhiên lập tức họ gắn hắn lên trên giàn đùa ngay. Cuối cùng vẫn là Phiêu Miễu Các kia nói nhảm. Một nước ba phái lớn. Người đâu? Nghiêu Hữu Đạo cao giọng gọi. Một đệ tử Lưu Tiên Tông đi vào, chắp tay lĩnh mệnh, nói. Đạo gia, mời trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ đến một chuyến. Rõ. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cũng phái ba nữ đệ tử tới, mà tư sắc đều khá, cũng dễ hiểu dụng ý. Ba phái hưởng ké hào quang của Nghiêu Hữu Đạo. Bên nước Yến chỉ cho mỗi nhà đưa một người, cũng coi như là tránh cho họ không gặp phải tổn thất quá lớn. Ba phái cũng biết, người bọn họ phái tới bí cảnh cũng khó mà tác dụng gì. Phái ba người tới thực lực, thực ra là để hầu hạ Nghiêu Hữu Đạo. Chỉ cần Nghiêu Hữu Đạo đồng ý, hầu hạ thế nào cũng được. Không nói tới chuyện báo đáp Nghiêu Hữu Đạo, cũng coi như là đặt cược. Nam nữ trẻ tuổi ở cùng nhau lâu ngày khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Một khi Nghiêu Hữu Đạo có thể an toàn trở về, cũng coi như là kéo gần quan hệ với hắn. Nếu không thể an toàn trở về, một môn phái chỉ hy sinh một người không đáng gì. Vụ đầu tư này coi như là tính ổn cả. Ba nữ đệ tử cũng lĩnh hội được ý tứ của môn phái, mà các nàng lại không đủ kiến thức, không biết tranh đấu nguy hiểm, chỉ biết vị đạo gia Nghiêu Hữu Đạo này rất uy phong, với các nàng là một người cao cao tại thượng. Ngay cả trưởng môn phái mình cũng phải cung kính kính. Rất chờ mong là có thể trở thành nữ nhân của đạo gia. Bị lừa hai câu là đã ôm lấy hy vọng tìm tới. Có điều xem ra trước mắt đạo gia không có ý gì với các nàng. Gần như là không nhìn tới các nàng. Chỉ coi các nàng là người làm việc vặt. Rất thất vọng. Nhưng thời gian còn rất dài. Các nàng vẫn ôm hy vọng vào tương lai. Một lát sau, Tư Đồ Diệu đi vào. Không thể không nói bây giờ Nghiêu Hữu Đạo đã hoàn toàn không phải là người thường. Đường đường trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ mắn gọi là phải đến. Đuổi là phải đi. Bản thân Tư Đồ Diệu cũng không cho rằng có gì đó không ổn. Lão đệ có việc gì sao? Tư Đồ Diệu ngồi xếp bằng đối diện hắn. Nghiêu Hữu Đạo ngẫm nghĩ một lát, nói thẳng. Nếu ta cùng ba phái lớn nước Yến, mỗi người một ngả, Vạn Động Thiên Phủ có đi theo ta không? Tư Đồ Diệu sừng sốt một chút, chợt quát tay nói. Lão đệ, thế thì tốt rồi, chỉ ít là không có hại gì cho ngươi, không cần phải nghĩ nhiều. Tư Đồ trưởng môn, ta không đùa với ngài đâu. Tư Đồ Diệu nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Một lời khó có thể nói hết. Nghiêu Hữu Đạo chăm chú theo dõi phản ứng của ông ta. Tư Đồ Diệu nắm chặt hai tay đặt ở trên đùi, vừa đi vừa xoa xoa, tựa hồ rất khó để đưa ra lựa chọn. Cuối cùng mới nói. Chúng ta kết giao như vậy, ta vẫn luôn đứng bên cạnh lão đệ. Nếu ở bên ngoài không cần nhiều lời, khẳng định là đi cùng với lão đệ. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy. Lần này Vạn Động Thiên Phủ ta bị ba phái lớn lừa thảm rồi.

Có điều mấy phái cũng triệu tập mọi người ra, nhìn theo bọn họ định làm thế nào với linh trùng đó. Quả thực trái cây rất cứng rắn, phải dùng phương pháp, phải dùng pháp thì mới có thể phá vỡ chúng ra được. Sau khi phá vỡ ra, có thể ngửi được một mùi thơm âm ỉ thấm vào gan ruột. Thịt quả ở bên trong đã thành rừng từng túi, từng hạt linh trùng kết lại ở bên trong, dày đặc, hạt lớn hạt nhỏ như là hạt vừng, màu tím trong suốt lòng đầy. Số lượng các quả giống nhau, mỗi quả đều có vừa tròn 700 hạt linh trùng, tức là mỗi một cây linh thụ có thể thu thập được gần 5.000 hạt linh trùng. Nhìn qua số lượng không ít, thực ra thì cũng là một nắm nhỏ. Nghi Hữu Đạo đứng bên ngoài nhìn, xem như là cũng được mở rộng tầm mắt. Sau đó ba phái bàn bạc rồi quyết định chọn đỉnh núi cao nhất ở đây làm điểm bắt đầu. Sau đó mọi người tản ra các đường, các hướng, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi lớn. Sau khi hẹn trước khoảng cách đại khái thì mọi người lập tức tập hợp lại, sau đó bố trí lại lần nữa. Như vậy cũng là để thu thập thu hoạch ở trên tay của mọi người. Sau khi đã giao hẹn xong, người ở đoạn giữa, người đoạn cánh trái, người cánh phải, bà phải đến mỗi phái phụ trách một nơi, đều đang bắt đầu theo sự sắp xếp. Nghi Hữu Đạo không biết mình nên để bên nào sắp xếp. Trưởng lão Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn lại tìm đến hắn trước nhất, thấp giọng hỏi một câu. Đã nghĩ xong chưa thế? Không đợi 5 ngày thì không được sao? Với cái đầu của ngươi, cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Cứ kéo dài như vậy 1-2 ngày không có ý nghĩa gì hết. Nghiêm Lập bên Từ Kim Động, Sơn Hải của Tiêu Giao Cung đều đang có như không liếc về phía bên này. Trừ Phong Bình tìm tới Nghi Hữu Đạo để làm gì? Trong lòng hai người đều hiểu rõ, lại đều giả bộ lơ mơ, nhìn như là thấy hết cũng không nói gì, coi như là không biết. Là phúc thì phải học, là phúc thì không phải học, là họa thì không tránh được. Cái gì nên đến thì cũng vẫn đến rồi. Trừ trưởng lão nói rất đúng. Tâm trạng Nghi Hữu Đạo có phần nặng nề, hắn gần từng chữ. Chuyện hôn nhân là chuyện lớn, không phải trò đùa, Ngưu Mỗ rất khó tuân lệnh. Sắc mặt Trừ Phong Bình trầm xuống. Lão đệ, đây không phải là nơi có thể làm việc theo cảm tính. Nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ xong, thì ta cho ngươi đủ 5 ngày để suy nghĩ cho kỹ, nhất định không được làm việc theo cảm tính. Nghi Hữu Đạo nói. Trừ trưởng lão, sao phải ép buộc như vậy chứ? Chẳng lẽ không thể bàn bạc cách khác được sao? Trừ Phong Bình nói. Cách khác sao? Được. Vậy ngươi thử nói một cách khác xem nào. Chỉ cần ngươi có thể nói một cách có thể khiến ta hoàn toàn yên tâm, ta sẽ nghe theo ngươi. Không phải là không có cách nào. Nghi Hữu Đạo có thể nói ra một bí mật to lớn cho đối phương coi như là điểm yếu. Nhưng mà nếu Trừ Phong Bình hoặc Linh Kiếm Sơn không thừa nhận được sức mạnh của bí mật này, rất có thể họ sẽ trực tiếp bán hắn cho Phiêu Miệu Các, mất nhiều hơn được. Nói trắng ra là bản thân hắn cũng không có cách nào rất tốt, chỉ có thể im lặng. Trừ Phong Bình trừng mắt nhìn hắn một lúc, dịu giọng nói. Lão đệ, tội gì phải tự làm khó mình như vậy? Không cần phải vậy đâu. Nếu không, ta cho ngươi thêm một ngày nữa để suy nghĩ. Nghi Hữu Đạo nói. Mọi người hợp tác, ai ai cũng được lợi, tốt cho tất cả mọi người. Việc gì phải ép người quá đáng như vậy? Trừ Phong Bình nói. Ta cũng muốn ai ai cũng được lợi, nhưng mà do ngươi không chịu biết điều, ta cũng đâu có ép buộc ngươi. Nhưng mà ngươi lại mang theo một gánh nặng lớn, chúng ta sẽ rước đến rất nhiều phiền phức. Nếu như Linh Kiếm Sơn không được lợi lộc gì, ta với ngươi lại không phải là người một nhà, thì vì sao ta lại phải để cho đệ tử Linh Kiếm Sơn hy sinh vì ngươi? Lão đệ, ta đối với ngươi đã là quá tốt rồi đấy. Ngươi muốn kết hôn với đệ tử của ta rất nhiều, nhưng rõ ràng là tác thành cho ngươi một chuyện tốt không công như vậy. Ngươi có cần phải khó xử vậy không? Chuyện tốt đến vậy, có gì mà phải do dự chứ? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói. Ta đồng ý lấy nàng ta làm là được sao? Trừ Phong Bình đáp. Ít nhất là phải đồng ý đã. Có điều cưới luôn ở đây thì không thích hợp lắm. Ta cũng không muốn để nàng ta chịu thiệt. Qua loa không được. Chờ đến khi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho các người. Đương nhiên hôn lễ chỉ là một hình thức thôi. Để ngươi thấy yên tâm, ta có thể giao người cho người trước. Có con rồi,